Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, bảy lớn hồn vương. Lâm Phong còn đặc biệt quay đầu lại, hướng Trương Nguyên Hằng nở nụ cười. Cửa trước bên ngoài lướt tới. Trương Nguyên Hằng không lo lắng Lâm Phong sẽ chạy. Hắn đang suy tư, dùng thủ đoạn gì nhượng Lâm Phong chết đến thảm hại hơn. Có lẽ nhượng Lâm Phong tại hắn yêu mến nhất nữ hài trước mặt, tại đầy trời hồn kỹ trong Hôi Phi Yên Diệt, là cái không tệ lựa chọn đây. Trương Nguyên Hằng tựa hồ đang đợi cái gì, tiện tay bóp nát một cái màu xanh sẫm ngọc tiên. Bốn đạo thôn thiên phệ địa kinh khủng khí tức từ trùng giác môn bên trong dâng lên, bốn sợi thân ảnh như điện quang hỏa thạch giống như lấp lóe tới luyện đan phòng bên ngoài. Tông chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, tông chủ đại nhân, chấm ngoặc kép. Bốn người tuổi tác bên ngoài thân cao khí chàng đều có bất đồng, lúc này lại đều an tĩnh đứng ở Trương Nguyên Hằng trước người, không có cúi người, không có hành lễ, lại một bộ nhâm quân phân công bộ dáng. Mà bọn họ nhấc lên bốn đạo khí thế khủng bố, lại giống như phong bạo giống như bao phủ toàn bộ hồn sư tông môn nơi tụ tập. Những tông môn khác hồn sư nhao nhao đình chỉ tu luyện cùng trong tay sự tình, hướng trùng giác môn phương hướng chạy đi. Này là bốn tên hồn vương cường giả mới có thể bạo ra kinh thiên khí thế. Tự nhiên vạn chúng nhìn chăm chú, mạnh như phích lịch đường tông môn cũng sắc mặt ngưng trọng, hướng trùng giác môn tiến phát. Trùng giác môn bên kia, cái gì tình huống? Toàn bộ hồn sư tông môn nơi tụ tập đều sao động lên, trên đường khắp nơi có thể thấy. Bên chạy đi, bên nghị luận ầm ĩ hồn sư, bốn tên hồn vương cường giả muốn động thủ, vẫn là trùng giác môn chuẩn bị nội bộ thi đấu đây? Không rõ ràng, tông môn thi đấu, hồn vương cường giả tại sao phải xuất thủ? Đánh thi đấu biểu diễn. Ai, ta nghe nói Thanh Mãng Tông hôm nay phải đi trùng giác môn luyện đan đây. Là, ta sáng nay còn nhìn thấy Thanh Mãng Tông đội ngũ đi vào trùng giác môn bên trong. Chẳng lẽ hai cái tông môn ra mâu thuẫn? Ai ngờ nói đâu, qua xem một chút đi. Trùng giác môn quả nhiên kinh khủng a, vừa ra tay liền là bốn cái hồn vương. Chỉ sợ so những tông môn khác cộng lại đều nhiều hơn. Chấm ngoặc kép, Thanh Mãng Tông người nếu không phải là đồ đần, khẳng định sẽ không cùng trùng giác môn nổi lên xung đột. Lại lớn oán khí cũng phải chịu đựng. Trùng giác môn thực lực cỡ nào biến thái, dễ dàng diệt bọn họ. Là Thanh Mãng Tông kháo tiền, dựa vào là bọn họ đại hồn sư cường giả nhiều, mãng xà cùng độc xà võ hồn phẩm chất cũng cao, nhưng thật bàn về đỉnh tiêm chiến lực, bọn họ còn so ra kém phích lịch đường. Chấm ngoặc kép, chính đương bọn họ nghị luận thời điểm, lại có hai nói kinh thiên khí thế, một đạo sắc bén, một đạo băng hàn, từ trùng giác môn trong môn cường thế dâng lên. Trời ạ, lục đại hồn vương lại tăng thêm trùng giác môn môn chủ Trương Nguyên Hằng. Chấm ngoặc kép, thất đại hồn vương trùng giác môn, đây là muốn làm gì? Ngoặc kép, đông đảo hồn sư tụ tập tại trùng giác môn sơn môn phía trước, lại không muốn dựa vào đến càng gần. Hồn vương cường giả xuất thủ, trong nháy mắt dẫn động thiên địa nguyên tố, bị hồn vương cường giả ném ra hồn kỹ quẹt vào, bị thương là chuyện nhỏ, mạng mất khả năng liền thành đại sự. Người nào cũng không muốn nhìn cái náo nhiệt, đem mạng mất. Bọn họ xuyên thấu qua sơn môn cửa vào, nhìn thấy trùng giác môn cảnh tượng trên quảng trường. Trời ạ, thất đại hồn vương vậy mà đem một cái người thiếu niên vây tới, đây là ý gì? Người thiếu niên kia là ai? Mau nhìn, Thanh Mãng Tông trưởng lão Lăng Trí thế nào không gặp cái khác Thanh Mãng Tông người? Các ngươi nghe không có ngửi thấy trong không khí cỗ này mùi máu tươi? Chấm ngoặc kép, người chết a. Mới vừa đã bạo phát qua đại chiến, mùi máu tươi càng ngày càng đậm, nhìn lên đến, chết không ít người. Này thiếu niên thật càn rỡ, đối mặt thất đại hồn vương cường giả vây quanh, như vậy bình tĩnh, nếu là ta, chân đều dọa mềm. Chấm ngoặc kép, ta đoán chừng đều trực tiếp quỳ xuống xin tha mạng. Chấm ngoặc kép, không biết hắn cái gì tu vi. Tại thất đại hồn vương uy áp dưới, còn có thể kiên trì bất đảo, rất không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, trùng giác môn quảng trường bên trên. Lâm Phong đứng chắp tay, biểu hiện trên mặt không vui không buồn. Lâm Phong, người có dũng khí tới ta trùng giác môn, ta vẫn là bội phục ngươi. Trương Nguyên Hằng đứng đến thẳng tắp, nói chuyện ngữ khí, giống như đối đãi nhiều năm lão hữu. Nhưng Đông Tự Minh mệnh, ngươi là phải trả. Lâm Phong, nhìn thấy không? Bảy vị hồn vương, mà ngươi, chỉ là cái nho nhỏ nhất tinh đại hồn sư. Một vị trùng giác môn trưởng lão nói, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, giết Đông Tự Minh, hôm nay, ngươi đều sẽ chết ở chúng ta tay trong. Trùng giác môn đối với ngươi mà nói, liền là địa ngục, ngươi không có cơ hội chạy trốn xuất sinh thiên. Đại lục bên trên thiên tài quá nhiều, trưởng thành lên có thể có mấy cái. Tổng có thiên tài tự cho là vô địch thiên hạ, nhúng chàm bản thân không nên chạm đến cảnh giới. Lại không biết, hắn chỉ là thiên tài, tu vi chỉ cái này mà thôi. Căn bản không có cùng cường giả đối thoại tư cách, thiên tài tổng hội chọc phải không nên chọc người, sau đó bị chém giết, còn chưa trưởng thành lên, liền đã vẫn lạc, liền giống ngươi, nhị tinh đại hồn sư, như thế nào cùng ta các loại, chờ, hồn vương hạng người chống đỡ được, ngươi cuối cùng rồi sẽ tại ta trùng giác môn vây giết dưới bỏ mạng, mà chúng ta, đem đạp ngươi cái này, thiên tài thi hài, tiếp tục tại Tử Tinh Sơn mạch thống trị, chúng ta là trùng giác môn, mạnh nhất tông môn. Dám trêu chọc chúng ta hết thảy đạo trích đều sẽ bị nghiền nát. Nói thật nhiều, nói xong chưa? Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhắc nhở một câu, ta cho tới bây giờ không cho rằng bản thân là các ngươi nói tới thiên tài. 6 năm trước, ta vẫn là Tử Tinh Thành Lâm gia nổi danh củi mục, không người trả lời. Sát ý 10 phần trùng giác môn quảng trường bên trên, tựa hồ gió cũng không dám động, bởi vì ta là thiên sinh cường giả, ta không phải châm đối người nào, ta chỉ là nói, các ngươi trùng giác môn, bao gồm thất đại hồn vương ở bên trong, đều là rác rưởi. Lâm Phong nhìn qua Trương Nguyên Hằng, ngươi trùng giác môn, Tử Tinh Sơn mạch mạnh nhất tông môn danh hào, đem từ ta Lâm Phong, tự tay phá hủy. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm, miệng lưỡi bén nhọn hỗn tiểu tử. Nhượng ngươi nếm nếm, vạn đạo hồn lực xuyên tim toái thể mùi vị. Bảy nói khí thế khủng bố, nghịch thiên mà lên, phảng phất 7 vòng nắng gắt, xông phá tầng mây, từ nam chí bắc trường không, dùng không có gì có thể địch sát cơ. Quan sát dưới chân chúng sinh, hồn vương cường giả cấp bậc đặc tính lơ lửng. Bọn họ riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn sau, trực tiếp trôi dạt đến không trung. Võ hồn là đủ loại sừng, trực tiếp phá ngạch mà ra, lớn lên ở đỉnh đầu. 7 người, 7 vị hồn vương, 7 chi sừng, chất chứa hồn lực, đủ để nhượng toàn bộ Tử Tinh Sơn mạch, cả tòa Tử Tinh Thành. Vì đó run rẩy, không khí đều hít thở không thông. Đứng ở trùng giác môn bên ngoài, rời đến xa xa hồn sư nhóm, đều cảm giác ngực khó chịu, khó mà hít thở, đầu óc ngẩn ra. Liên tục không ngừng truyền tới ông minh chi thanh. Đây là khí thế trọng áp, mang theo tới tổn thương. Hồn vương cường giả, phóng xuất ra võ hồn, cái gì cũng không cần làm, uy lực liền đã kinh khủng như vậy. Bình thường đại hồn sư, đứng ở trên trăm trượng ở ngoài, bị hồn vương cường giả khí thế cọ sát đến thoáng cái, liền đã không cách nào chịu đựng, thất kinh mà nghĩ chạy ra. Mà 7 vị hồn vương khí thế trọng áp mục tiêu nòng cốt, chỉ có nhất tinh đại hồn sư Lâm Phong, lại như thao thiên hải sóng sụp đổ oanh minh trung định hải thần châm, sừng sững bất đảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,